hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ à, Trung Hải đột nhiên đứng lên. Thấy vậy, Trịnh Nạp Chân nhanh chóng trả nạng cho ông. Hạ Trung Hải sắc mặt âm trầm. Ta cũng không thể ép buộc người kết hôn hay không. Tuy nhiên, đứa bé trong bụng Vân Tây có một nửa dòng máu Hạ gia ta. Nên sau này cứ để đứa nhỏ mang họ Hạ, ngươi không cần phải dính líu gì đến nó cả. Nói xong, ông chống nạng, một mình bước ra khỏi phòng, nặng nề đóng sầm cửa lại. Bên trong, bầu không khí so với trước đây ngưng tụ và ngột ngạt hơn. Cuộc gặp hôm nay giữa hai nhà coi như đổ bể. Nơi khác trong Yun Thiên Lý Panh, vừa rồi, San quay lại và rời khỏi phòng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Cô ngơ ngác đi trên hành lang dài, tấm thảm mềm mại khi cô bước lên không phát ra tiếng động, giống như dẫm phải một thảm hoa. Đầu óc cô trống rỗng, cả người như bồng bềnh trên mây, không biết mình đang nghĩ gì. Những từ vừa nghe cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. San càng nghĩ về điều đó, cô ấy càng tức giận, và bước đi ngày càng nhanh hơn. Cô đi quá nhanh vội vàng, và vô tình đụng phải một ông lão với cây gậy trên tay. Thật xin lỗi, cô vội dừng lại, cúi đầu giúp ông lão ổn định lại. Lúc này cô mới nhận ra bộ quân phục mà ông lão này mặc nhìn quen quen, không phải là bộ quân trang vừa rồi cô lén nhìn thấy trong phòng sao. Chẳng lẽ người trước mặt cô là ông nội của An Vân Tây? Không sao đâu, Hạ Trung Hải vững vàng chống nạng, tuy rằng tuổi đã cao, nhưng vì bệnh thấp khớp mà hai chân đều bị thương. Nhưng là quân nhân bản lĩnh vẫn như cũ, làm sao có thể dễ dàng bị tiểu cô nương đánh gục. Già, chỉ cần ngươi không có việc gì, cháu còn có chút việc, cho nên xin phép đi trước. Thực xin lỗi, San liên tục cúi đầu xin lỗi. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, Hạ Trung Hải nhìn rõ mặt cô, ngây người đứng ở nơi đó, hai tay nắm chặt nạng, không tự chủ được run rẩy, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Đến khi ông nhận ra thì bóng dáng San đã biến mất ở cuối hành lang. Như Nguyệt, Hạ Trung Hải lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, vừa rồi hắn nhìn thấy ai? Là Chu Như Nguyệt mà hắn ngày đêm nghĩ đến. Như Nguyệt, ông kêu lên trong tuyệt vọng. Chống nạng, Hạ Trung Hải cố gắng tăng tốc từng bước trên hành lang, loạng choạng vì lo lắng. Như Nguyệt, bà đang ở đâu? Giọng nói dày và già vang vọng trong hành lang trống rỗng. Cha, cẩn thận. Trịnh Nạp Chân nghe thấy giọng nói của ông từ xa, nó không bình thường, cô vội vàng chạy về phía của giọng nói. May mắn thay, cô ấy đã đến kịp thời để ngăn ông không bị ngã. Nạp Chân, nhanh lên, giúp ta tìm bà ấy. Hạ Trung Hải siết chặt cánh tay của cô, vẻ mặt háo hức và bối rối. Sức mạnh quá lớn khiến Trịnh Nạp Chân không thể không cau mày vì đau. Cha, người đang tìm cái gì? Như Nguyệt, vừa rồi ta nhìn thấy Như Nguyệt, thật sự. Ở đằng kia, Hạ Trung Hải chỉ vào giữa hành lang, An Vân Tây chưa bao giờ thấy ông nội mình mất bình tĩnh như thế này trước đây, cô sợ hãi trốn sau mẹ mình. Trịnh Nạp Chân mỉm cười, và nhẹ nhàng an ủi ba chồng. Cha, làm sao có thể, cha chắc chắn đã nhìn lầm, cha, đừng làm loạn nữa, chúng ta về nhà đi. Trịnh Nạp Chân bước tới đỡ lấy ông, đi, tự ta đi tìm. Hạ Trung Hải thật sự tức giận. Ánh mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm, ông so với vừa rồi trong phòng thảo luận hôn sự còn tức giận hơn nhiều. Cô hỏi, được rồi, cha nói đã nhìn thấy mẹ vậy bà ấy bao nhiêu tuổi? Hạ Trung Hải chỉ vào An Vân Tây, bà ấy cũng không già như ta, mới ngoài 20 như Vân Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Nạp Chân cười phá lên, cha, đừng nói nhảm nữa, mẹ đã mất mấy chục năm rồi. Nếu còn sống thì chắc đã ngoài 70 rồi, làm sao còn là một cô gái 20 được. Cô tiến lên đỡ cánh tay Hạ Trung Hải, dỗ dành. Được rồi, nhất định là anh nhìn nhầm, cùng lắm là giống nhau thôi. Không thể nào là mẹ. Hạ Trung Hải ngẩn ra, không giấu được vẻ thất vọng, không ngừng lặp lại. Đúng vậy, nếu như bà ấy còn ở đây, cũng chạc tuổi ta, làm sao còn trẻ trung như lần đầu gặp mặt. Hạ Trung Hải thở dài, miễn cưỡng buông tay. Tiếp tục nhìn về phía hành lang. Trong hành lang vắng vẻ, cô gái vừa rồi đã không còn thấy nữa. An Vân Tây thấy không ổn liền nhanh chóng bước lên giúp mẹ đỡ ông nội và rời khỏi Yun Thiên Y Panh. San vô tình va phải ông Hạ nên liên tục xin lỗi. Cô vội vàng rời khỏi hành lang, mặc dù đang rất bốc đồng và muốn rời khỏi Yun Thiên Y Panh, nhưng cô đã bình tĩnh lại. Cô quay trở lại căn phòng nơi cô đã chọn chiếc váy đầu tiên và ngồi xuống. Việc gì nên làm thì vẫn phải làm, không nên cảm tính. Ly trà hoa cúc mà nhà thiết kế Tina rót cho cô lúc trước đã nguội, nhưng cô cầm lên uống một hơi cạn sạch. Trà hoa cúc mát lạnh trôi xuống cổ họng, ngấm vào tim phổi nhưng không thể giải tỏa được sự phiền muộn trong lòng chút nào. Một lúc sau, Tina mở cửa ra, thấy San đã ngồi trong phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Bạch, thì ra đã trở về phòng này, tôi tìm khắp nơi. Thực xin lỗi, tôi đi loanh quanh có chút buồn chán. Lúc trước đi lạc không tìm lại được căn phòng lúc nãy, đành phải quay lại đây. San chiếu lệ nói, tôi đi mang tất cả trang sức đến đây cho cô chọn. Tina nhanh chóng lấy một bộ trang sức hoàn chỉnh và hoa tai phù hợp, đặt chúng trước mặt San để cô lựa chọn. Dưới ánh đèn sợi đốt, những viên kim cương vỡ khúc xạ ánh sáng nhiều màu sắc và tỏa sáng rực rỡ. San chọn ngẫu nhiên một bộ, những viên ngọc bích hình giọt nước trông giống như những giọt nước mắt đóng băng từ biển sâu. Lúc này, có tiếng gõ cửa, không đợi người bên trong phản ứng, cửa bị đẩy ra, người bước vào là Cố Ngôn, anh ấy có vẻ đang có tâm trạng vui vẻ. Chọn xong chưa, cô ra ngoài trước đi, Tina lập tức hiểu ra, vội vàng cung kính nói, thiếu gia, tôi đã chọn xong quần áo và trang sức cho phu nhân, tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, cô nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại. San biết rằng Cố Ngôn đang đi vào từ phía sau mình. Cô ấy ngồi trên ghế sofa mà không di chuyển, và không nhìn lại. Cho đến khi anh tiến lại gần và ôm chặt lấy cô từ phía sau khiến cô cứng người. Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô. Hôm nay em thật đẹp. San vòng tay ôm lấy mình, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cô cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Cố Ngôn nhận thấy rằng có điều gì đó kỳ lạ ở cô. Và khi anh ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay ra ôm cô. Cô tránh sang một bên. Không muốn lại gần anh. Làm sao vậy? Cố Ngôn cau mày. Có phải là bởi vì bình luận trên mạng, em không vui sao? Anh thăm dò hỏi. Thấy cô không trả lời, anh trực tiếp nói. Anh đã nhờ người giải quyết, nhất định sẽ ổn thôi. Giải quyết? San cười thầm trong lòng. Giải pháp của anh ta là ôm trái ôm phải. Cưới con gái của một lãnh chúa để tranh đoạt quyền lực. Sau đó trói cô ở bên cạnh mình như một tình nhân mờ ám. Thỏa mãn đê. Xê vọng ích kỷ của mình, cổ phần, năng lực của cô sẽ bị hắn lợi dụng. Giải pháp của anh ấy thực sự tốt. Tôi không có không vui, do anh suy nghĩ nhiều. San thờ ơ trả lời. Lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kiên quyết kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm cô, để cô ngồi lên đùi mình. Yến tiệc bắt đầu rồi, còn một lúc nữa, trong phòng sẽ không có người vào. Chúng ta làm chút việc đi. Lời nói đầy mơ hồ. Anh không tự chủ được cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thấy cô không kháng cự, anh dần dần hôn sâu hơn. Càng hôn càng không ngừng được, ngay cả thân thể cũng có phản ứng. Cô không động đậy, không phản kháng, cũng không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào. Trái tim cô dường như đã hoàn toàn lạnh giá, dù thế nào cũng không thể sưởi ấm. Đột nhiên, cô cảm thấy trong ngực khó chịu, không kìm được phản ứng ốm nghén. Cô dùng sức đẩy anh ra. Cúi người che môi nôn nhoè. Thở hổn hển, anh buông cô ra. Sao vậy, sao vậy? Trong lòng anh cảm thấy kỳ lạ. Cô sẽ không oán hận nụ hôn của anh đến buồn nôn đó chứ? Anh luôn cảm thấy hôm nay cô có gì đó rất lạ, nhưng không thể nói ra được đó là gì. Bình tĩnh và kiềm chế lạ thường, cô ấy có vẻ thờ ơ và xa cách hơn bình thường. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, tạm thời không muốn anh phát hiện ra điều khác thường. Không sao. Bụng vẫn hơi khó chịu, uống thêm thuốc 2 ngày nữa là sẽ ổn thôi. Để Lâm Phong tới khám cho em. Anh quan tâm vuốt lưng cô. Không, không sao, cô lắc đầu từ chối. Anh giúp cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc cổ áo lộn xộn và mái tóc dài buông xõa của cô, đồng thời chỉnh lại chiếc vòng cổ bằng ngọc bích. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ, anh nhẹ nhàng nói. Yến tiệc sắp bắt đầu, anh dẫn em đến đó, lát nữa anh sẽ giới thiệu cụ thể về khách mời. Họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh. San đứng dậy và trả lời lạnh lùng. Tôi không cần biết những người này. Trong lòng cô đang nghĩ rằng tối nay sẽ kiên quyết ra ngoài ở khách sạn. Ngày mai sẽ dọn ra khỏi nhà anh. Từ giờ trở đi, cô sẽ tập trung vào công việc của mình và tìm ra kẻ đã giết hại 3 triệu. Còn những thứ khác không liên quan gì đến cô. Được, em không thích loại tình huống này. Tùy tiện ứng phó là được. Anh cũng không ép buộc. Đi thôi, San đi theo Cố Ngôn, cùng nhau bước ra khỏi phòng và đến hội trường cấp 1 của Yun Thiên. Sảnh tiệc đã được sắp xếp ổn thỏa, đèn sáng, tiếng nhạc du dương vang lên, là đoàn nhạc nhẹ cao cấp được mời đặc biệt. Cùng với tiếng vĩ cầm và piano, âm sắc thanh tạo vang vọng cả hội trường. Nhiều vị khách lần lượt đến, quý ông mặc vest và giày da, và những quý bà trong những bộ váy sang trọng đắt tiền. Cố Ngôn nhẹ giọng nói, anh đi tiếp khách trước, em ngồi ở chỗ này một lát đi. San quay lưng, không nhìn anh nữa. Cố Ngôn đi đến lối vào của phòng tiệc và nói chuyện với một trưởng lão vừa mới đến. San đi xung quanh và ngạc nhiên khi thấy rằng có một bóng đen quen thuộc trên đài quan sát ở tầng 2. Một bộ âu phục đen tuyền, dung mạo quyến rũ, đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ cao lớn, dựa vào lan can, cũng mặc một chiếc váy dạ hội màu đen khoét lưng hình chữ V, để lộ đường lưng nuột nà. Khuôn mặt tuyệt đẹp, làn da màu lúa mì trông rất hoang dã. Là Long Nghị và Tần Cửu, bọn họ cũng tới. Long Nghị trong tay cầm sâm panh, rượu màu hổ phách lắc qua lắc lại trong tay. Khi nhìn thoáng qua San, anh ta nháy mắt với cô, đôi môi nở nụ cười tà ác rồi uống cạn ly rượu trên tay. Cách chương.